Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 quyền chủ thực ngạo kiều 1. Chương 196 quyền chủ thực ngạo kiều 1 Sino lạnh như băng, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý. Nam Nhiễm cau mày, không nghĩ muốn sinh tiểu long, Sino mày giật giật còn tưởng rằng là chuyện. Gì, hắn duỗi tay. Đem Nam Nhiễm kéo qua tới, vậy không sinh, hắn nhàn nhạt một câu, Nam Nhiễm xem hắn, ân. Này liền xong rồi, chẳng lẽ này không phải cần thiết? Bên ngoài những cái đó long nhưng đều ở ngóng trông nàng sinh nhãi con đâu, Sino, Maka sắp thành. Niên, sau đó, vị trí này cho nó, đến nỗi có hay không hậu đại gì đó, đó chính là nó sự tình, Nam Nhiễm vừa nghe, ân. Không tồi, đang ở phương xa trong sơn động, đang ở ôm đại kim cương ngủ Maka, một cái hắt xì liền tỉnh, mở to mắt tả hữu nhìn xem. Xác nhận chính mình bảo tàng đều ở, lại tiếp tục ôm đại kim cương đã ngủ trăm năm sau. Maka thành niên kế vị đời kế tiếp thủ lĩnh, đời trước long tộc lợi hại nhất thủ lĩnh thoái vị cũng. Là tại vị thời gian ngắn nhất thủ lĩnh Sino mang theo hắn xinh đẹp như hoa phu nhân. Cũng không biết đi đâu nhi chơi đùa, tự thoái vị lúc sau. Lại không có bọn họ nhị vị tin tức, chỉ là ngẫu nhiên có thể từ mới vừa kế vị thủ lĩnh trong miệng. Nghe được căm giận không ngừng thanh âm, bọn họ tìm cái đảo. Còn nói có rất nhiều dạ minh châu, bọn họ đều không mang theo ta đi. Còn muốn cho ta đương thủ lĩnh, khi dễ long. Ẩn ẩn nghe kế vị thủ lĩnh chỗ đó biết tin tức, hai người sinh hoạt thực hảo, Nam Nhiễm ở. Trong vị diện qua đời, chờ đến lại mở to mắt thời điểm. Phát hiện chính mình nằm ở một cái cổ kính trong phòng, bạch ngọc chế tạo giường. Đá cẩm thạch mặt đất, mỡ dê ngọc ly, trong phòng mỗi một chỗ đều mang theo quý khí thuần trắng sắc màn tán xuống dưới, nàng liền nằm ở. Trên cái giường này, cúi đầu nhìn lại, chính mình trên người cũng là một thân thuần trắng sắc quần áo, sạch sẽ. Thánh khiết thống tử nãi khí thanh âm truyền đến tích tích tích. Hệ thống chữa trị chung, bởi vì nó là vì ký chủ lượng thân đặt làm hệ thống, sẽ đối ký chủ biểu hiện. Kịp thời chữa trị lỗ hổng, nỗ lực làm ký chủ trở thành một cái người tốt, không trong chốc lát thống. Tử lại lần nữa mở miệng ký chủ. Thỉnh tiếp thu nguyên thân tin tức, nguyên thân, Nam Nhiễm mơ siêu nằm gia đích nữ, đại gia tộc xuất thân, tập võ thiên phú cực hảo, gia tộc tốt nhất tài nguyên đều ở nàng nơi này, đại khái là từ nhỏ không có. Bị bạc đãi quá duyên cớ tâm tư đơn thuần, nghe lời thuận theo, hơn nữa lớn lên hảo, càng đến trưởng bối tâm mơ siêu đế cho nên cùng thế hệ. Xem nàng không vừa mắt người rất nhiều, sau lại. Nam gia xảy ra chuyện, gia tộc quyền lực bị chi hệ khống chế, nàng bị cùng thế hệ người ám hại. Hủy hoại tu vi, hậm hực cả đời, hiểu biết qua đi. Thống tử mở miệng ký chủ, cố lên, thỉnh làm người tốt, giọng nói rơi xuống, thống tử liền an tĩnh, không hề ra tiếng, Nam Nhiễm xốc lên giường màn. Từ trên giường đi xuống đi, giây tiếp theo, liền chân mềm. Quỳ gối trên mặt đất, nàng một bàn tay đỡ mép giường, bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, vừa mới ngồi. Dậy thời điểm, còn không có cảm giác, hiện giờ một chút giường. Bụng đau đớn cảm, muốn đem nàng cấp chọc thủng, nàng ngồi dưới đất, cúi đầu, thống tử nhỏ giọng giải thích ký chủ. Ngài tu vi bị hủy, kim đan bị đào, ký chủ bám vào người mà đến thời gian này. Vừa vặn chính là nam gia bị chi hệ đoạt quyền. Cha mẹ chết. Nàng lại bị cùng thế hệ ám hại thời điểm mơ siêu đống tử nói xong lúc sau. Lập tức thanh âm lại đề cao ký chủ. Không quan hệ, thống tử có thể giúp ngươi giảm đau. Giọng nói rơi xuống, thực mau. Kia cổ đau đớn cảm biến mất, Nam Nhiễm đỡ giường ngồi trên đi, sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể vô lực nhưng thật ra không còn có bất luận cái gì đau đớn, không có. Tấu chương xong, hết chương.